Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, phần 263. Hầu Dĩnh đi vào trong phòng liền xác định, vừa mới xuất ngoại những người đó đã là cái này tự do dị năng giả trong đội ngũ toàn bộ thanh tráng. Niên, làm hắn chân chính ngoài ý muốn chính là, nơi này cư nhiên có mười mấy hài tử ở bên trong. Bọn họ ca ca xanh sao vàng vọt, môi phát tím, hiển nhiên là bị đông lạnh không được, Hầu Dĩnh nhìn đều không đành lòng, chính hắn cũng là dưỡng quá hai tử, bất luận là Vương Hạ Hạ vẫn là Lý Chờ đều làm hắn vô pháp đối mấy năm này ấu hai tử coi nếu không. Thấy, hắn đối người cao to nói, vị này huynh đệ là hai chân tổn thương do giá rét. Không tính phiền toái thương. Yên tâm đi, hắn ngồi xuống bắt đầu dùng thất cấp mộc hệ trị liệu dị năng cấp ngã vào trên giường. Bất tỉnh nhân sự ngũ cấp dị năng giả trị liệu, đối hắn tiếp tục nói. Chúng ta lần này là tiếp nhiệm vụ đi Bắc Quốc viện trợ người sống sót. Trên xe mang theo chút vật tư, đại huynh đệ không ngại đi ra ngoài đối bằng hữu của ta nói một tiếng. Liền nói là ta ý tứ. Làm cho bọn họ lấy một ít giữ ấm vật tư cùng đồ ăn lại đây, người cao to đang bị đại trương hai. Chân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến tốt đẹp bộ dáng kinh đến. Hắn vốn là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm thái làm Hầu Dĩnh tới thử một lần. Không nghĩ tới hắn thật sự có bản lĩnh, chỉ là nghe thấy hắn những lời này. Người cao to không phải cảm kích mà là càng cảnh giác lên. Không cần, người trị hết đại trương chúng ta sẽ cho người báo đáp. Lúc sau các ngươi tỉnh lập tức rời đi, Hầu Dĩnh thấy trong nhà người đối ngoại người tới đều phi. Thường không chào đón, vừa rồi ôm khóc thút thít nữ hoa hoa hống nữ nhân đã kinh hoàng mà che lại nữ hài miệng. Không được nàng khóc thành tiếng tới, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Hầu Dĩnh không bỏ, ôm chặt trên tay nữ hài. Như là sợ hắn đột nhiên ra tay cướp đi nàng hài tử giống nhau. Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ, cũng không hề cưỡng cầu, chỉ là đặc thù hỏa hệ dị năng tản ra, làm này đó lại lãnh lại đói cuộn tròn ở đại nhân trong ngực bọn nhỏ dễ chịu một chút trong nhà độ. Ấm chậm rãi trở nên ấm áp, nữ nhân cũng phát hiện nói nữ nhi khóc thút thít chậm rãi ngừng lại. Nàng vẫn cứ cảnh giác Hầu Dĩnh. Lại há mồm có chút nói lắp mà nói, cảm ơn, ngươi, Hầu Dĩnh ngẩn ra, ngay sau đó lộ ra một cái tươi cười, không khách khí, hắn nói. Ta nhi tử tuổi tác so cái này tiểu cô nương còn nhỏ một chút. Đều là đương cha mẹ, ta cũng là, nếu vừa rồi có mạo phạm, thỉnh không cần để ý, nữ nhân liên tục gật đầu. Lại tránh đi hắn tầm mắt người cao to nhưng thật ra trong lòng có chút xúc động. Chủ động mở miệng nói, chúng ta cũng biết trên đời này có người tốt cũng có người xấu. Các ngươi Hoàng Hà căn cứ hẳn là cũng là giống nhau. Bất quá, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng cũng là bình thường. Các ngươi Hoàng Hà căn cứ trước kia đối chúng ta làm sự tình thật sự thật quá đáng, ta có thể hỏi. Hỏi cụ thể là sự tình gì sao? Kỳ thật cái này kêu đại trương ngũ cấp dị năng giả tổn thương do giá rét đã là phi thường nghiêm. Trọng, đối Hầu Dĩnh không tính nan đề, nhưng hắn cũng sẽ không ở người xa lạ trước mặt bại lộ chân thật thực lực. Mà là có giữ lại mà dùng thất cấp trị liệu dị năng. Tốc độ cũng liền chậm rất nhiều, bởi vậy, đảo cũng làm hắn có càng nhiều thời gian hiểu biết này đó lạc đơn dị năng giả tình huống, người cao. To không có đối hắn buông tâm phòng, nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ làm chính mình có vẻ quá không biết cảm ơn. Bởi vậy cũng nói ra hắn đối Hoàng Hà căn cứ dị năng giả như thế không chào đón nguyên nhân. Ta cùng ta các đồng bạn đều là một cái tiểu khu. Chúng ta nguyên bản đều là thủ đô người, mà thế phát sinh trước cùng nhau tổ chức gia đình du lịch mới đến phía Bắc thành thị. Sau lại cũng chưa kịp trở về. Sau lại có một cái đến từ thủ đô Hoàng Hà căn cứ đội ngũ tới nơi này. Nói muốn tiếp chúng ta này đó lạc đơn dị năng giả hồi căn cứ. Kết quả lại là đem chúng ta mê đi. Sau đó khai chúng ta đầu thật sự quá phát rồ. Nếu không phải chúng ta nơi này đầu có đặc thù dị năng giả đã cứu chúng ta mấy cái. chúng ta hiện tại cũng là một cái kết cục. Hầu Dĩnh nghe đến mấy cái này, trong lòng đại khái hiểu rõ. Ôn Hòa hỏi, ta có thể hỏi một chút, là khi nào phát sinh sự tình sao? Chương 319 lý do khó nói người cao to kể ra xác định Hầu Dĩnh trong lòng suy đoán, chuyện này phát sinh ở 2 năm trước, khi đó mà thế đã bắt đầu gần 1 năm. Này đó lạc đơn dị năng giả nói vậy cũng đã có chính mình một bộ sinh tồn quy tắc. Tuy rằng quá không thoải mái, nhưng rốt cuộc cũng có bảo mệnh năng lực. Bọn họ lúc ấy lựa chọn tin cậy Hoàng Hà căn cứ. Tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì chính mình hài tử. Muốn cho bọn họ trưởng thành có thể có nhất định an toàn bảo đảm. Nhưng không nghĩ tới vận khí như vậy kém. Gặp gỡ như vậy phát dồ người, không thể nghi ngờ. Kia khẳng định là thường gia bút tích, Hầu Dĩnh nói. Nói như vậy không phải lừa các ngươi hoặc là vì ai giải vây. Mấy năm nay tới Hoàng Hà căn cứ cũng có rất lớn chuyển biến. Ta không biết các ngươi đối Hoàng Hà căn cứ từng có nhiều ít hiểu biết. Trước kia Hoàng Hà căn cứ lại là tàng ô nạp cấu. Nhưng hiện tại đã hoàn toàn tẩy bài. Ở sau lưng làm dị năng thể thí nghiệm thường gia đã chịu ứng có trừng phạt. Hảo, người cao to chính chờ mong nghe những người đó đã chịu cái dạng gì trừng phạt. Hầu Dĩnh cũng đã thu tay dừng lại đề tài. Nói, lại quá vài phút hắn là có thể tỉnh lại, a. Nga nga, cảm ơn ngươi, hắn không biết nên như thế nào xưng hô đối phương. Thiệt tình thực lòng mà cảm tạ Hầu Dĩnh, lại là một cái tuổi thoạt nhìn hẳn là ra ra bối phận lão nhân ra hỗ trợ lấy tinh hạch coi như. Thù lao. Lão nhân gia vẫn luôn lặng im không tiếng động, lúc này động tác lại rất lưu loát, Hầu Dĩnh thấy hắn tính toán dọn rớt 1/3 tinh hạch tồn kho cho hắn đương báo đáp. Vội xua tay nói, không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, huống hồ ta cũng không thiếu mấy thứ này, dừng một chút. Hắn đối người cao to nói, ta còn là câu nói kia, này đó hai tử yêu cầu một ít nhiệt lượng bổ sung cùng giữ ấm đồ vật. Nếu là ngươi không tin được ta, có thể đến chúng ta chiến đội xe lửa đi lên nhìn xem. Ta tin tưởng ngươi đến lúc đó sẽ không lại lòng nghi ngờ ta là tới bắt các ngươi đi làm cơ thể sống. Thí nghiệm ác nhân, hắn giọng nói rơi xuống nữ nhân cùng các lão nhân đều nhìn về phía người cao to. Không tiếng động mà khuyên can hắn, người cao to miệng thượng không trả lời. Đem lão nhân ra đưa qua tinh hạch tiếp được. Mang theo tinh hạch thỉnh hắn đi ra ngoài, lão nhân gia có bọn họ sinh hoạt trí tuệ, nhân tình không thể tùy tiện thiếu hạ bất luận là ở mà thế trước vẫn là mà thế. Cái này làm người đạo lý sẽ không sai, Hầu Dĩnh bất đắc dĩ. Cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là trước khi đi thời điểm vẫn là dùng dị năng cấp này đó bất đồng trình độ thượng bị tổn thương. Do giá rét người già phụ nữ và trẻ em làm đơn giản chữa trị liệu, hai người ra tới khi chiến đội xe lửa người trên đã đều xuống dưới. Hai bên sở hà hán giới rõ ràng mà rằng co, Hầu Dĩnh tiếp nhận người cao to kiên trì cấp báo đáp. Lại lần nữa mời hắn đi chiến đội xe lửa thượng nhìn xem. Người cao to lắc lắc đầu, nói, không cần, ta biết ngươi là người tốt. Chỉ là chúng ta hiện tại cũng là sống một ngày là một ngày. Có thể nuôi sống chính mình, hắn tỏ vẻ đối Hoàng Hà căn cứ mời chào đã hoàn toàn không dám lại nếm. Thử, chẳng sợ hắn trong lòng biết Hầu Dĩnh bọn họ không phải người xấu. Cũng đối Hoàng Hà căn cứ không hề có được tin tưởng, Hầu Dĩnh dừng một chút. Đối Lý Hiên Viên nói. Hiên Viên, lấy một chiếc khẩn cấp xe cho bọn hắn, không đợi Lý Hiên Viên trả lời. Võ Nam nói, Hầu ca ta đi thôi, đối chiến đội xe lửa thao tác là Lý Hầu chiến đội môn bắt buộc. Ở Lý Hiên Viên bọn họ đối chiến đội xe lửa làm lần thứ hai cải tạo thời điểm liền bắt đầu huấn. Luyện mọi người, điểm này đơn giản thao tác Võ Nam cùng Chu Điền Dịch đều đã phi thường thuần thục, Hầu Dĩnh gật đầu. Lại lấy một phần mới nhất bản đồ, nghe Võ Nam theo tiếng đi chuẩn bị. Hầu Dĩnh nói. 2 năm tới bên ngoài dị năng giả căn cứ đã đại biến dạng. Không kịp có tập trung quản lý dị năng giả căn cứ. Còn có một cái ở Tân thành lập không lâu tự do dị năng giả liên minh. tự do liên minh dị năng giả đều là cùng các ngươi giống nhau thân phận lưu lạc dị năng giả cùng một. Ít không muốn đầu nhập vào dị năng giả căn cứ tự do dị năng giả. Ta cùng bọn họ đầu lĩnh có điểm giao tình, ngươi có thể suy xét đi nơi đó nhìn xem. Siêu bị vội vàng cự tuyệt, thấy hắn há mồm muốn không. Hầu Dĩnh nói tiếp, thật không dám giấu giếm. Chúng ta lần này ra nhiệm vụ đi Bắc Quốc, trừ bỏ viện trợ bọn họ ở ngoài. Còn có một cái quan trọng mục đích, Bắc Quốc tang thi xuất hiện lần thứ hai biến dị. Đôi tay thượng cũng dài qua tinh hạch, phi thường khó đối phó. Loại này dị biến đã chiều nam hướng Hoa Quốc biên cảnh lan tràn. Nếu tình thế không có được đến khống chế nói. Nơi này chỉ sợ thực mau cũng không an toàn, khi nói chuyện. Chiến đội xe lửa phát ra đầy kéo thanh, một mặt vách tường kéo ra một cái màu bạc cái hộp nhỏ thả ra. Thế nhưng phun ra một chiếc xe thiết giáp tới, lần đầu tiên kiến thức người bao gồm cửu vĩ chiến đội. Người đều hít hà một hơi, trừng lớn đôi mắt nhìn như là Transformer giống nhau xe lửa thực mau khép kín lại lần nữa khôi. Phục thành bình thường xe lửa xe vách tường vẻ ngoài, Chu Điền dịch hóa trang giáp tay lái xe chạy. Đến Hầu Dĩnh bên người, ở trên xe điều chỉnh thử hạ, nhìn các loại số liệu mới nhảy xuống. Hầu ca, hết thảy bình thường, lúc này Võ Nam cũng đã cầm mới nhất phim âm bản tốt bản đồ lại đây. Hầu Dĩnh đưa cho người cao to. Trên bản đồ đối tang thi khu vực cùng dị năng giả căn cứ còn có lộ tuyến đều có đánh dấu. Đánh dấu màu đen báo động trước tang thi khu vực nhớ rõ tránh đi, này. Có duyên gặp được, làm chút chúng ta khả năng cho phép sự tình mà thôi. Không cần để ở trong lòng, đến nỗi muốn hay không rời đi các ngươi chính mình làm quyết định. Ta chỉ có thể nói bên ngoài thế giới thay đổi rất nhanh. Đúng rồi, trên xe vật tư không tính nhiều, bất quá phối trí có ôn khống hệ thống. Dùng tinh hạch làm nguồn năng lượng liền hảo, Hầu Dĩnh dứt lời. Không đợi người cao to cự tuyệt liền mang theo người rời đi, chiến đội xe lửa thực mau biến mất ở. Mọi người trong mắt, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Trung niên nam nhân ngập ngừng một trận, mới ra tiếng nói, nếu không mở ra nhìn xem. Hắn chỉ người cao to trên tay cứng nhắc, người cao to mở ra nguồn điện, màn hình sáng lên biểu hiện một phần xúc lực vệ tinh bản đồ. Đem tam đại căn cứ cùng tự do dị năng giả liên minh vị trí dị thường thấy được mà đánh dấu ra tới. Bên cạnh còn có ghi chú, cái gì sắc khối nhằm vào cái gì cấp bậc tang thi khu vực. Trong đó màu đen khu vực lại là thất cấp trở lên tang thi khu vực. Bọn họ phụ cận liền có một khối, đại trương thương chính là ở nơi đó vì làm cho bọn họ chạy trốn mà chịu, người cao to trầm mặc sau. Một lúc lâu. Trong lòng âm thầm làm hạ quyết định, thanh trắng còn có người không muốn lại mạo hiểm. Nhưng tuổi già lão nhân gia lại dị thường kiên định mà tán thành quyết định này. Bọn họ này đó một chân dẫm tiến trong quan tài sống lâu mấy năm thiếu sống mấy năm bọn họ không để. Bụng, chính là những người trẻ tuổi này còn có bọn nhỏ, bọn họ còn có tương lai. Không thể quá như vậy trốn trốn tránh tránh vì thời đều khả năng bỏ mạng nhật từ. Ngao không ra đầu, người cao to đến nhất phái vui sướng hướng vinh tự do dị năng giả liên minh. Cũng đánh thức gì quốc khánh, bắt đầu tự chủ mà đối ngoại hấp thu lưu lạc dị năng giả. Trở thành lớn mạnh tự do dị năng giả liên minh lại một cổ lực lượng, này đó đều là lời phía sau. Chỉ nói trước mắt Hầu Dĩnh rời đi sau tiếp tục chiều Bắc Quốc xuất phát những cái đó ra trắng ra. Ngoại quốc bạn bè sôi nổi đối Hầu Dĩnh bọn họ giơ ngón tay cái lên. Lúc sau tụ ở bên nhau thì thầm nửa ngày, ở nhiệt liệt thảo luận cái gì? Dùng vẫn là cực cụ địa phương đặc sắc Bắc Quốc lời nói liền phiên dịch đều nghe không ra cái nguyên. Cớ tới, Chu Điền dịch trở mình, chiều Võ Nam mịt mờ mà đánh cái thủ thế. Võ Nam mặt mày vừa động, đứng dậy đổ hai ly nước ấm đưa vào khoang điều khiển. Không chờ hắn cùng Hầu Dĩnh Lý Hiên Viên đem nói thấu. Những cái đó Bắc Quốc Hán tử đã làm tốt quyết định. Phái ra dâu xồm tới tiếp xúc bọn họ, dâu xồm lời dạo đầu chính là. Thật sự rất xin lỗi. Chúng ta che giấu một chút sự tình, câu chữ rõ ràng. chỗ nào còn có nửa điểm nửa sống nửa chín Việt nữ khẩu âm. Liền Hầu Dĩnh đều kinh ngạc dơ dơ lên mi, hắn là đối những người này giữ lại thái độ, nhưng không nghĩ tới thoạt nhìn ngóc bạch ngọt dâu xồm cư nhiên rất có một tay. Này nhất chiêu giả heo ăn thịt hổ liền hắn đều giấu giếm được Ngô Hoan thủ hạ một cái kêu mạnh trác. Không gian yên lặng dị năng giả thiếu kiên nhẫn, vỗ án dựng lên, một phen kéo lấy hắn đại áo khoác mắng. Ngươi nói cái gì, ngươi dám gạt chúng ta. Thỉnh, xin nghe ta nói xong, hắn một bên cùng mạnh trác xin tha. Một bên làm ngôn ngữ không thông nhưng cũng bị tứ chi xung đột dọa đến mà đứng lên tính toán nghĩ. Cách cứu viện đồng bạn Bạch Cao cái ngồi trở lại đi. Ánh mắt lại là nhìn Hầu Dĩnh. Hắn biết nơi này chân chính có thể làm chủ người là ai. Ngô Hoan thấy Hầu Dĩnh không có tỏ thái độ, liền ra tiếng quát lớn làm mạnh trác trở về. Hầu Dĩnh cười như không cười mà nhìn cười khổ dâu xồm. Nói, ngượng ngùng, chúng ta Hoa Quốc người giao lưu phương thức tương đối trực tiếp. Không thích bị người lừa gạt. Các vị bằng hữu không cần để ý, dâu xồm hậm hực mà sờ sờ cái mũi. Chẳng sợ biết Hầu Dĩnh ở bậy bạ cũng vô pháp phản bác. Còn phải bồi gương mặt tươi cười gật đầu xưng là, hơi mang kêu oan cũng là yếu thế nói. Chúng ta cũng không phải cố ý làm như vậy, cũng là có nỗi niềm khó nói, làm người xấu đều có nỗi niềm khó nói. Chúng ta đều có thể thông cảm. Ngươi vẫn là trước thẳng thắn các ngươi che giấu cái gì? Gạt chúng ta đi Bắc Quốc là muốn làm cái gì đi, Võ Nam còn hắn vẻ mặt tươi cười. Hết chương.